chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, hữu giã Mỹ này. Đối phương tàu ngầm càng ngày càng gần, to lớn giống như là một tòa núi nhỏ, đừng nói nã pháo, chỉ là như vậy đụng tới, liền đầy đủ Kiều Phỉ Phỉ tàu ngầm uống một bình. Ngay tại Kiều Phỉ Phỉ chuẩn bị phóng ngư lôi thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, một tay lấy nàng ôm lấy. Ta tiểu bảo bối, ngươi muốn làm gì a? Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Kiều Phỉ Phỉ lúc này mới thở phào, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Làm sao bây giờ? Đối phương tàu ngầm bắn tới, có phải hay không phát hiện chúng ta? Vương Đại Đông cười nói. Đương nhiên phát hiện, vậy chúng ta nã pháo đi. Cho dù chết, cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Hỏi, Phỉ Phỉ a, ngươi có hay không mở qua bão cấp tàu ngầm? Kiều Phỉ Phỉ ánh mắt lộ ra một vệt hâm mộ quang mang. Đương nhiên không, tuy nhiên ta Hoa Hạ cũng có lớn như vậy tàu ngầm hạt nhân. Bất quá ta không có tư cách điều khiển. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Vậy bây giờ ngươi có cơ hội. Kiều Phỉ Phỉ ánh mắt sáng lên. Ngươi nói là, không sai, đối phương tàu ngầm đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Hiện tại liền đem nó chạy đến hải sa đảo đi. Băng Liêm, ngay tại tàu ngầm phía trên. Nhìn những thứ này đông âm quỷ tử như thế nào chống chế. Vương Đại Đông mang theo Kiều Phỉ Phỉ. Phía trên đối phương tàu ngầm. Lại đem cá mập tàu ngầm thu vào bão số. Đứng tại bão số khoang điều khiển bên trong, Kiều Phỉ Phỉ hưng phấn sắp khóc. Đây chính là trên thế giới tiên tiến nhất động lực hạt nhân tàu ngầm. Nghe nói là có thể đánh chìm hàng mẫu. Trước kia chỉ ở trên TV gặp qua, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể điều khiển. Loại cảm giác này thì cùng một cái chỉ có thể mở mắt đa người đột nhiên đạt được một cỗ Lamborghini. Xe đua một dạng, Phỉ Phỉ, ngươi điều khiển tàu ngầm đến hải sa đảo. Ta đi xem xét hỏi một chút tù binh. Vương Đại Đông nói xong, thi triển thuật xuyên tường tiến vào bị cách ly trong thông đạo. Vừa mới vừa đi vào, vô số tối om họng súng liền đã đối với hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn chiếm lĩnh ta đông âm nước tàu ngầm? Một cái hết sức xinh đẹp đông âm nữ quân quan nói ra. Vương Đại Đông cười nói, ngươi chính là không có sữa cô nàng a? Để ngươi người thu hồi thiêu hỏa côn, món đồ kia với ta mà nói không dùng. Ta không gọi không có sữa cô nàng, ta gọi yêu dã Mỹ này. Còn có, thiêu hỏa côn là cái gì? Nữ quân quan nghi hoặc hỏi. Vương Đại Đông thực sự nghĩ không ra nên giải thích thế nào thiêu hỏa côn. Sau đó nói câu, dù sao cùng các ngươi đông âm nữ nhân yêu nhất, nữ tính đồ dùng, không sai biệt lắm. Hừ, hạ lưu người hoa, chúng ta đông âm nữ nhân xưa nay không dùng vật kia. Vương Đại Đông cười, có cần hay không? Chờ ngươi có cơ hội đi Hoa Hạ ngây ngốc 1-2 năm. Liền biết. Nhật Bản CMN tại Hoa Hạ thế nhưng là 10 phần thịnh hành a. Trong phim đông âm nữ diễn viên cái nào không phải chơi côn cao thủ a. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hữu Dạ Mỹ nại đôi mắt đẹp phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Cắn răng hỏi, ngươi là ta tù binh, ngươi nói ta nên như thế nào? Vương Đại Đông làm xấu nhìn lấy xinh đẹp nữ quân quan. Yêu Dạ Mỹ nại cười lạnh nói, hiện tại ngươi mới là tù binh. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình huống, ta tới giúp ngươi làm rõ ràng. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời, thân thể của hắn liền là xuất hiện ở Yêu Dã Mỹ nại thân thủ. Lấy tay cổ tay bóp chặt cổ nàng, trong tay còn cầm lấy một khỏa kéo ra móc kéo lựu đạn. Nổ súng đi, chỉ cần nổ súng. Các ngươi thuyền trưởng liền biết bị nổ thành phấn vụn, bỉ ổi người hoa, nhanh thả chúng ta thuyền trưởng. Lại bỉ ổi cũng không có các ngươi bỉ ổi. rõ ràng là các ngươi đánh rơi ta Đông Hàng máy bay hành khách. Cũng không dám thừa nhận, chúng ta không có, Ưu Dạ Mỹ Nại trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, sau đó đột nhiên đem trong tay mình lựu đạn ném tới các binh sĩ trước mặt. Nhanh nằm xuống, tất cả mọi người quá sợ hãi, ào ào bổ nhào vào trên mặt đất. Vương Đại Đông thành tích nắm lấy Hữu Dã Mỹ Nại lao ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy từng trận kêu thảm. Vương Đại Đông tướng Ưu Dã Mỹ Nại đưa đến một gian phòng nghỉ. Nói cho ta biết, Băng Liêm, có phải hay không thông qua chiếc tàu lặn này phát xạ? Thực vấn đề này đáp án không? Cần nói cũng biết, có thể Vương Đại Đông nhất định phải làm cho đối phương chính miệng thừa nhận. Cứ như vậy, Đông Âm nước bên kia muốn chống chế đều không có cách nào. Ta không biết cái gì, Băng Liêm, cũng không có phát xạ qua. Ưu Dã Mỹ Nại đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào, ta có là tính nhẫn nại. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Vương Đại Đông tìm đến hai sợi dây, một sợi dây thừng một đầu buộc nơi tay lôi phần cổ, một đầu buộc tại mỹ nữ quân quan trên hai tay, khác một sợi dây thừng một đầu buộc tại lựu đạn móc kéo phía trên, bên kia buộc tại mỹ nữ quân quan trên chân. Vương Đại Đông nhẹ nhàng tướng dây thừng kéo một phát, Ưu Dã Mỹ Nại thì tranh thủ thời gian dưới thân thể chỗ ngoặt, sợ lựu đạn bị kéo ra. Kết quả là Ưu Dã Mỹ Nại thì duy trì một cái phía dưới chỗ ngoặt tư thế đứng ở nơi đó, thật cao vảnh lên cái mông. Chỉ cần nàng dám giãy giụa, liền biết tướng lựu đạn móc kéo kéo ra. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới tìm đến một cái ghế, đối mặt cái này Ưu Dã Mỹ Nại ngồi xuống. Hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án sao? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Hừ, Ưu Dã Mỹ Nại bầu không khí quay đầu đi, không nói, cái kia coi như, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Vương Đại Đông không nóng nảy, dù sao tàu ngầm chạy đến Hải Sa đảo còn phải cần một khoảng thời gian. Cái tư thế này là phi thường mệt mỏi, coi như Ưu Dã Mỹ Nại thân thể tố chất viễn siêu người bình thường, cũng tuyệt đối kiên trì không mấy giờ. Nửa giờ đi qua, Ưu Dã Mỹ Nại như trước đang kiên trì. Vương Đại Đông gật gật đầu, không nghĩ tới cô nàng này vậy mà thẳng có thể kiên trì vảnh lên cái mông đứng lâu như vậy cũng còn không mệt. Vương Đại Đông đi đến Ưu Dã Mỹ Nại sau lưng, đưa tay cũng là một bàn tay. Ngươi làm gì? Ưu Dã Mỹ Nại phẫn nộ quay đầu. Cẩn thận, cẩn thận. Vương Đại Đông chỉ lựu đạn, ý tứ để cho nàng ngẩn thận nổ tung. Ưu Dã Mỹ Nại không dám động. Thực nói hay không, chúng ta đều đã có kết luận. Cái này, Băng Liêm, đã xác định tại các ngươi tàu ngầm phía trên. Mà lại các ngươi tàu ngầm cũng dám lặng lẽ lặn xuống chúng ta vùng biển quốc gia đến. Chỉ bằng hai điểm này, các ngươi Đông Âm muốn không nhận tội cũng không có cách nào. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Ưu Dã Mỹ Nại cắn răng không nói gì, nhưng nàng biết Vương Đại Đông nói không sai, nhưng làm Đại Đông Âm võ sĩ nàng là không thể nào khuất phục. Theo thời gian chuyển rời, Ưu Dã Mỹ Nại thân thể run càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao phải gìn giữ một tư thế vốn là 10 phần mệt mỏi, còn cần lo lắng bom sẽ bị dẫn bạo. Ưu Vác thuyền trưởng, ngươi cũng phải cẩn thận a. Tuyệt đối đừng kích động, nếu không lựu đạn nổ tung cũng không tốt. Vương Đại Đông trêu tức cười nói. Ưu Dã Mỹ Nại trong lòng cái kia hận a, hận không thể tướng Vương Đại Đông cắn ăn. Hết lần này tới lần khác nàng liền trên diện rộng động cũng không dám động. Rất nhiều lần, Ưu Dã Mỹ Nại đều đang nghĩ, dứt khoát đem lựu đạn kéo bảo tính toán. Không thể nói được còn có thể cùng Vương Đại Đông đồng quy vu tận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.